Chương 2851, tăng lớn độ khó. Cái này một lát công phu, liền có một nhóm người chết rồi, còn lại phía dưới chính là một nắm mà đã xong những này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, quả thực làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Liên tiếp công kích, hết thảy đều là đế cấp công kích, tránh không xong chẳng khác nào chết. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua đám người, mặt không biểu tình đối với những người này, dù sao chết thì đã chết, cùng hắn không có quan hệ gì, dù sao hắn là giới thượng giới, cũng không phải bên trong phong thế lực. Huống hồ hắn đã tận lực, tận khả năng dẫn bọn hắn thoát đi nguy hiểm, thế nhưng ý là chuyển tới, thế nhưng là bọn hắn năng lực theo không kịp hoặc là tốc độ không đủ, hoặc là chính là vận khí quá kém, đưa đến tình huống chính là liên tục trúng chiêu, lập tức sẽ chết mất một nhóm, đến mức hiện tại còn lại phía dưới người ít càng thêm ít, đều không đủ bàn tay số lượng. Chúng ta thật đúng là tế phẩm, đều là giết hết bên trong, ước gì toàn quân bị diệt. Dịch Thiên Vân trong lòng run lên, khó trách sẽ nói độ khó quá cao, cựu tử nhất sinh, trong đó cái kia còn sống, vẫn là yêu cầu cực lớn vận khí, mới có thể còn sống xuống tới. Dưới loại tình huống này có thể còn sống sót, tiền đồ sẽ kém. Hắc Phàm Cực Tinh Đế, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đúng a, vẫn đợi ở chỗ này sao? Nói thật, ta còn thực sự là không muốn đi, cái này quá kinh khủng, liền tiểu hội công phu, kém chút liền chết. Chúng ta đồng bạn đều không khác mấy chết sạch, cái này quá kinh khủng. Bọn hắn kinh hồn táng đảm, thủ đoạn quỷ dị liền không nói, chiêu chiêu chí mạng, ngay cả trọng thương, cơ hội cũng không cho, trực tiếp chết nên biết nói bọn hắn cho tới nay không ngừng huyết chiến, chẳng sợ đánh tới còn lại đầu đều không e ngại. Nhưng bây giờ là không còn sót một chút cạn, có thể không cảm thấy sợ hãi a. Một mực đợi ở chỗ này là chuyện không thể nào, đoán chừng đợi ở chỗ này không đến một chút thời gian, cũng sẽ có nguy hiểm tìm tới cửa. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc nói, bất quá, làm cho người an ủi vẫn là tìm được một điểm mặt mày. Cái gì mặt mày? Trước mắt mọi người sáng lên, một mực đang tìm tòi, điểm cuối cùng cũng không biết ở nơi nào. Dưới loại tình huống này, bọn hắn thật đúng là rất tuyệt vọng, đến lúc đó điểm cuối cùng ở phương vị nào đều không tìm tới. Chỉ là bị những vật này cho công kích cũng đủ. Điểm cuối cùng chỗ phương vị, hẳn là tại cái phương hướng này. Dịch Thiên Vân chỉ phía trước nói, chúng ta vừa rồi một đường bị truy kích, đi vào phiến khu vực này liền không lại công kích, đoán chừng là đi đối phương hướng về phía thay lời khác tới nói, nếu là đi nhầm phương hướng lời nói, liền sẽ một mực đối mặt công kích mà chúng ta, liền đi tới dưới một cái khu vực, không tại phạm vi công kích bên trong. Như thế có đạo lý, cần phải là chúng ta tiến vào là mặt khác cái quái vật trong địa bàn, công kích cũng có khả năng lui về. A một người trong đó nói. Ngươi nói như vậy, cũng không có vấn đề gì, cần phải là tiến vào cái khác quái vật địa bàn, ngươi cảm thấy sẽ không bị công kích. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đây cũng là một cái khu vực an toàn, chuyên môn cho chúng ta dùng để nghỉ ngơi, chỉ cần không ngừng bay về phía trước, bảo đảm không cho phép có thể đi đến điểm cuối cùng. Đương nhiên, đây chỉ là có khả năng. Nói không chính xác chúng ta tại vòng quanh cũng nói không chính xác. Cái này bọn hắn trên mặt cười khổ, Hắc Phàm Cực Tinh Đế, không cần dọa người có được hay không. Ta chỉ nói là cái đại khái, chỉ ít hiện tại có chút hy vọng chúng ta không có nơi này địa đồ, cũng không có cái khác chỉ rõ phương hướng đồ vật, chỉ có thể lựa chọn thành thật thật xông về phía trước, đi được một điểm tính một điểm. Dịch Thiên Vân quét đám người một chút, vậy bây giờ không sai biệt lắm có thể xuất phát, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Bọn hắn sĩ khí không có làm sao tăng lên, chủ yếu là có thể có cái gì khí thế, phía trước khó khăn trùng điệp, nói không chính xác sau một khắc liền chết có thể còn sống, chính là giờ khắc này thế thôi. Tốt, vậy bây giờ liền xuất động. Trận Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn tiếp tục bay về phía trước đi, hai mắt một mực dò xét tình huống chung quanh, đem hết thể nhỏ xíu động thái đều cho bắt lấy tại nao hải bên trong. Một khi cái nào đó khu vực, hơi có một điểm động tĩnh, lập tức liền cảnh giác lên. Cùng lúc đó, Băng Dương Thiên Đế nhìn thấy cái này bên cạnh tình huống lúc, trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh hỉ, mặc dù những người còn lại không đến bàn tay số lượng, lại là ba cái thế lực bên trong nhiều người nhất. Mặt khác hai cái thế lực tổn thất nặng nề, có thậm chí chính là còn lại hai, ba người, thảm lại thảm. Đương nhiên, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh ưu thế cũng không có nhiều, chính là nhiều cái một hai người. Cái này hoàn toàn là Dịch Thiên Vân không di chuyển được bọn hắn, có thể có biện pháp nào. Nguy hiểm ở đâu là có thể phát giác ra được, nhưng có thể hay không né tránh, liền nhìn chính mình bản sự. Đây chính là vì gì Băng Dương Thiên Đế tràn đầy ngạc nhiên nguyên nhân, không nói quá nhiều, Có thể có một hai người thông qua, đã thuộc về may mắn, chẳng sợ chỉ có một người thông qua, đối với hắn mà nói chính là niềm vui bất ngờ. Về phần tinh đế đội ngũ, cái kia căn bản là toàn quân bị diệt, ba cái thế lực đều không khác mấy, đều là lấy toàn quân bị diệt chấm dứt trước đó bày ở trước mặt bọn hắn ban thưởng gì, đều là phù vân. Cho bọn hắn tăng lên tới cực tinh đế lại như thế nào, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót, cái này độ khó quá cao. Cái này hắc phàm cực tinh đế bản sự không nhỏ, đều có thể mang theo đội ngũ tránh né cái kia liên tiếp sát chiêu, tiếp tục như thế, nói không chính xác thật đúng là có thể thông qua một hai người. Băng Dương Thiên Đế nhìn về phía mặt khác hai khối màn sáng, phía trên hiện ra chính là hai thế lực khác tình huống. Cái kia hai bên đồng dạng có cực cao trình độ tồn tại, chỉ là so với Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh liền muốn kém hơn một bậc. Quang Luân Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân tình huống, có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Hắn một mực chờ đợi Dịch Thiên Vân chết mất, dù sao trước đó bọn hắn chủ thành bị công chiếm mấy tòa, đều là Dịch Thiên Vân công lao. Dưới loại tình huống này, có thể không ghi hận Dịch Thiên Vân a. Mặt khác Khâu Hồng Thiên Đế liền không có quá nhiều cảm giác, dù sao cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Có chút ý tứ, đối năng lượng ba động, giống như 10 phần mẫn cảm, có thể trên ngựa biết nói vấn đề trong đó, thật đúng là phi thường không tầm thường. Vũ Quang Thiên Đế sờ lên cảm, trong mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Không tệ, gia hỏa này quả nhiên có vấn đề, trước đó ta đã cảm thấy không bình thường lắm, quả nhiên, khẳng định là Thiên Đế chuyển thế. Ước Long Cực Tinh Đế ánh mắt lấp lóe, chỉ có dạng này mới có thể đối năng lượng nhạy cảm như vậy, sớm làm ra dự phán thế nhưng cái khác đồng đội đều là đồ con lợn, coi như sớm dự phán có vấn đề, cũng không cách nào kịp phản ứng. Bất quá dựa theo loại tình huống này đến xem, hắn có lẽ có thể sống đến cuối cùng. Ước Long Cực Tinh Đế cho cực cao đánh giá, chỉ là hắn tiêu dung bên trong, tràn ngập thâm trầm cảm giác. Sống đến cuối cùng a. Vũ Quang Thiên Đế mỉm cười, nhìn lấy Băng Dương Thiên Đế nói, Băng Dương Thiên Đế, xem ra các ngươi lần này mang tới người, thật đúng là có mấy phần năng lực vì có thể thể hiện ra hắn trình độ, chúng ta hơi tăng lớn một chút khó khăn, như thế nào? Băng Dương Thiên Đế biểu lộ cứng đờ, nội tâm giận mắng không thôi, cái gì tăng lớn độ khó, cái này độ khó còn chưa đủ à? Bọn gia hỏa này, thật là rõ ràng muốn chỉnh chết tất cả mọi người. Cái khác hai vị Thiên Đế lộ ra hạnh thai nhạc họa biểu lộ, còn tốt bọn hắn cái này bên cạnh biểu hiện được không có như vậy chói mắt, độ khó cũng không biết tăng lên. Về phần các ngươi, cũng cho các ngươi tăng lên một chút khó khăn đi, muốn công bằng đối đại Vũ Quang Thiên Đế lại là mỉm cười, bổ sung một câu nói. Hai người khác biểu lộ cứng đờ, chơi bọn hắn đâu. Chương 2852, sâu kiến. Vốn cho rằng hạnh thai nhạc họa một phen, Dịch Thiên Vân bọn hắn bị hố, cùng bọn hắn không có có quan hệ gì, ai ngờ nói ngay cả bọn hắn đều muốn tăng lớn độ khó, dựa vào cái gì? Cái này vì sao chúng ta cũng phải tăng lớn độ khó đâu? Quang Luân Thiên Đế cảm giác rất biệt khuất, bọn hắn không có Dịch Thiên Vân chói mắt, vì sao muốn tăng lớn độ khó? Ta muốn thêm liền thêm, có vấn đề sao? Vũ Quang Thiên Đế nhìn lại, khí thế phun trào, khí thế cường đại hướng cái này bên cạnh đè ép, để đám người hô hấp trì trệ. Cái này Vũ Quang Thiên Đế thật là mạnh, tu vi mới bất quá là Thiên Đế trung kỳ, nhưng cảm giác cho bọn hắn cảm giác các bách, lại tương đương hậu kỳ cấp bậc Thiên Đế. Vì sao bọn hắn đều như vậy kính sợ, không dám chống lại, chủ yếu là nơi này Thiên Đế, thậm chí cực tinh đế trình độ thật sự là quá cao, mạnh đến làm cho người không cách nào tin. Đoán chừng bản thân điểm xuất phát cũng quá cao, dẫn đến bọn hắn chiến lực mạnh đến làm cho người ngạt thở. Không có vấn đề, Quang Luân Thiên Đế lập tức sợ, không dám có nửa điểm chống lại chi ý. Nếu là muốn chống lại lời nói, đã sớm chống lại không tới, chỗ nào sẽ còn nguyện ý mang đến một nhóm cường giả tới, đây không phải chịu chết ta. Nhưng bức bách tại áp lực, chỉ có thể lựa chọn tới, nếu không đụng phải lửa giận, cũng không phải hiện tại đơn giản như vậy. Không có vấn đề liền tốt, Vũ Quang Thiên Đế cười nhạt nói, yên tâm, độ khó là sẽ thêm, nhưng sẽ không thêm đặc biệt lớn, thích hợp độ khó, dạng này mới có ý tứ, không phải sao? Tốt cái giám. Tam Đại Thiên Đế nội tâm giận mắng không thôi, vốn là đủ khó khăn, hiện tại còn như thế chơi. Nếu như nói vốn là phổ thông độ khó, không có quá nhiều nguy hiểm liền thêm độ khó liền không nói, hiện tại cũng đủ nghịch thiên, còn tiếp tục thêm độ khó. Quả nhiên như cùng hắn nhóm suy nghĩ như vậy, ước gì một người đều chết hết, trở thành nơi này tế phẩm. Chợt Vũ Quang Thiên Đế ngón tay điểm nhẹ,

đi theo có hai đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, phân biệt là hiện biển cực tinh đế cùng quý phong cực tinh đế. Hai người bọn hắn xuất hiện lúc, cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ thấy đối phương. Dù sao bọn họ đều là chia không cùng đường hành động, vì chính là không muốn đụng phải đối phương lúc đầu nơi này liền rất khủng bố. Nếu là cùng địch nhân một khối hành động, đây chẳng phải là nguy hiểm hơn. Hiện tại tốt, trực tiếp bị kéo vào nơi này, để ba người chạm mặt. Tại bọn hắn hoảng hốt thời khắc, bên cạnh truyền đến một thanh âm, ba người các ngươi biểu hiện đều rất không tệ, cho nên chúng ta định cho các ngươi một cái ban thưởng chỉ cần đánh giết đối phương, thẳng đến còn lại người cuối cùng, vậy liền có thể thu được điểm cuối cùng phương vị. Sinh tử quyết đấu hiện tại bắt đầu, nếu như các ngươi không hành động cái kia đều phải chết ở chỗ này. Vũ Quang Thiên Đế bình thản mà không có gợn sóng thanh âm, tại bên cạnh vang lên, tựa như là nói lấy một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu, coi bọn họ là sâu kiến. Chương 2853, hai người liên thủ. Cái này đem thanh âm truyền vào tiến đến lúc sau, Dịch Thiên Vân bọn hắn sầm mặt lại. Tại bọn hắn tiến đến trước đó, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại tình huống này, đều là nói đi đến điểm cuối cùng là được rồi, không nghĩ tới bây giờ còn tới cái sinh tử quyết đấu. Chỉ có sống sót người cuối cùng, mới có thể tính xong qua. Ý vị như thế nào trọng thương không thể chiến đấu đều không được, đều coi là không có kết thúc chiến đấu dưới loại tình huống này, tương đương với chỉ có thể sống kế tiếp. Cái gì có một hai người trở lên có thể còn sống sót, cái này đều biến thành xa xỉ nhiều nhất chính là có một người sống sót, đây quả thật là giết hết bên trong, có thể nhiều hung ác liền nhiều hung ác. Đánh ngay từ đầu. Liền không muốn cho chúng ta bất cứ hy vọng nào nếu là lưu thêm mấy người, độ khó sợ là sẽ phải càng khó. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, cái này thần lục hoàng đỉnh thật là một cái biến thái, mặt ngoài nói dễ nghe mà thôi, còn không phải coi như bọn họ là tế phẩm. Cái này trạng thái sợ là muốn một người đều đừng sống sót, thật là thuộc về mặt ngoài cười tủm tỉm, phía sau đâm một đao loại hình. Hai người khác đang nghe lúc sau, trong lòng cũng là trầm xuống. Không nghĩ tới còn có cái này loại quy tắc, trong lúc nhất thời đối cái này thần lục hoàng đỉnh càng thêm phẫn nộ tới cực điểm đùa nghịch người đâu đây là. Bất quá nên động thủ, vẫn là sẽ động thủ hiện biển cực tinh đế trong nháy mắt liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới, ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp buộc phát ra mạnh nhất sát chiêu, thậm chí ngay cả cuồng bạo hóa đều vận dụng. Trạng thái điên cuồng bay thẳng mà lên, lấy mạnh nhất chiến lược tiến công Dịch Thiên Vân không vì cái gì khác. Dịch Thiên Vân thanh danh quá lớn, vô luận là chiến lược, vẫn là tại tinh văn tạo nghệ bên trên đều là khá cao. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân không thể nghi ngờ là cần có nhất nhanh chóng giải quyết, nếu không tại bên cạnh bố trí những thứ gì, hoặc là lúc đầu trạng thái không tốt lời nói, chẳng phải là khó đối phó hơn. Không riêng gì hiện biển cực tinh đế, liền ngay cả quý phong cực tinh đế đều một khối liên thủ tiến công Dịch Thiên Vân. Hắn cùng hiện biển cực tinh đế suy nghĩ một dạng, trước giải quyết hết nổi danh nhất âm thanh Dịch Thiên Vân. Dù sao đây cũng không phải là đơn giản mặt hàng, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Một đen một trắng trùng sáng, kỳ thật chính là một đen một trắng đặc thù hỏa diễm. Dịch Thiên Vân biết nói cái này hai loại hỏa diễm, một loại là đen thần viêm, mặt khác một loại là bạch nguyệt lửa. Hai loại đặc thù hỏa diễm uy lực đều rất mạnh, mấu chốt là hai người này đối với hỏa diễm lực khống chế, càng là kinh người. Đạt tới một cái rất trình độ khủng bố. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hắn liền biết nói hai người sẽ trước đối phó chính mình, sau đó lại lẫn nhau quyết đấu qua, đến thể hiện ra cái kia cái gọi là công bằng. Hai người mặc dù đến từ khác biệt thế lực, phối hợp lại là coi như không tệ, từ hai bên bọc đánh mà đến, một thanh phong kín hắn chạy trốn phương hướng, càng là khóa chặt hắn khí cơ, muốn chạy trốn, nhất định phải đào thoát đối phương khóa chặt mới được. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân căn bản là bị buộc lên tuyệt lộ hai đại cực tinh đế hậu kỳ cường giả, có thể sẽ kém kinh A. Còn lại là phối hợp lên đặc thù hỏa diễm cùng cuồng bạo hóa, có thể nói bọn hắn chiến lực phát huy đến cực hạn lúc sau, coi như đối đầu thiên đế đều có thể đi đến một hai chiêu. Hai người bọn hắn không nói nhảm nửa câu, nói giết liền giết, chiến lực nhảy lên tới cực hạn, chiến đấu phương diện tuyệt đối không có nửa điểm dây dưa dài dòng, làm đến nhất kích tất sắt trình độ. Giết. Đờ cơ chuyện với hai người trường kiếm trong tay, bắn ra hào quang chói sáng. Đối mặt như thế giáp công, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm. Hai người hợp kích A, có ý nghĩa A. Dịch Thiên Vân hướng mặt trước đống nhiên hư không đánh ra một quyền, một đầu năng lượng cự long hướng một người trong đó cắn xé đi qua. Chém. Hiện biển cực tinh đế song đồng đen kịt, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chém tới trường kiếm, nhắm ngay cắn xé tới cự long cấp tốc chém xuống một cái, một kiếm phía dưới, hắc quang lấp lóe, cự long trực tiếp bị chém thành hai đoạn, giống như cắt đầu hũ giống như, dễ dàng liền cho chém giết. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, chợt hắn không do dự, thả người sau này nhảy lên, huy quyền chính là hướng mặt trước một đợt. Hỏa Diễm lời nói, vừa lúc ta bên này cũng có hỏa diễm, Nguyệt Thần Quyền. Dịch Thiên Vân thể nội Nguyệt Thần Viêm cùng hắn cực hạn quyền pháp hoàn mỹ phối hợp, chiến lực đạt tới một cái mức độ nghịch thiên. Tràn ngập Nguyệt Thần Viêm hỏa diễm năm đấm, từ hắn nắm đấm bên trong oanh kích mà ra, to lớn quyền ấn trùng điệp oanh kích ra ngoài, hai đại cực tinh đế sắc mặt đột biến vốn là muốn giáp công Dịch Thiên Vân. Bây giờ cấp tốc cải biến sách lược, hai người cấp tốc tựa ở một hối, nhắm ngay cái này oanh kích tới trọng quyền trùng điệp chém xuống một kiếm. Chém. Hai người nặng chạm phía dưới, hắc bạch song mang hướng cái này bên cạnh chém thẳng tới, cùng Dịch Thiên Vân nắm đấm đụng đánh vào một khối đi theo cái này kinh khủng hắc bạch song mang, dễ dàng mở ra Dịch Thiên Vân oanh kích đi ra nắm đấm, đồng thời tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chém tới, sắc bén vô cùng kiếm mang vẫn còn ở trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu dấu vết. Kinh khủng chiêu thức, để cho người ta nội tâm co rụt lại. Hai người vô luận là phối hợp, vẫn là phương diện khác, đều đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không hoảng hốt, hướng phía trước đập mạnh, huy quyền hướng trên mặt đất hung hăng đánh. Quanh một tiếng, ngọn lửa cùng bạo hướng mặt trước bay tới, đem cái này hai đạo quang mang nuốt mất, nhẹ nhóm triệt tiêu mất cái này thế công. Vào lúc này, hai người lần nữa sát nhập, hướng cái này bên cạnh từng đánh chết đến, vẫn là chưa hề nói nửa câu, động thủ liền động thủ, từ trước tới giờ không nói nhảm. Lại chém. Ông. Hai người bọn hắn song kiếm bắn ra hắc bạch song sắc đến, song trọng điệp ra phía dưới, đúng là bảy biện ra 10 phần dung hợp quan mang, không có bất kỳ cái gì xung đột cảm giác tại ngọn lửa màu trắng bên ngoài, phủ lấy nhất đạo màu đen ánh lửa. Cái này loại điệp ra phía dưới, uy lực liên tục tăng lên. Đây tuyệt đối là một loại hoàn toàn mới tăng lên, uy lực tăng lên mấy lần, thuộc về một loại dung hợp công kích. Có thể làm đến bước này, đại biểu cho bọn hắn xuất hiện mấy phần ăn ý không nghĩ tới hai cái khác biệt thế lực tồn tại, vậy mà lại như thế phối hợp. Chủ yếu là hai người bọn hắn tu vi đều không thấp, nộ tính cũng không thấp, đối năng lượng khống chế phương diện thập phần cường đại dưới loại tình huống này, mà có thể liên thủ, tiến hành song đẹp hợp kích. Đối mặt áp lực này, Dịch Thiên Vân trong lòng run lên, không thể không nói hai người này thật đúng là cường hãn so với trước đó những cái kia đụng phải cường giả, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đây mới gọi là làm chân chính tiêu chuẩn. Có phối hợp, có ăn ý, hiểu lợi dụng chính mình ưu thế, còn không khinh địch. Khinh địch là đáng sợ nhất, mà bọn hắn ngay từ đầu liền không có khinh địch bất quá ngẫm lại cũng thế. Dịch Thiên Vân đều có thể diệt đi nhiều như vậy tòa chủ thành, còn nhẹ địch chính là đồ đần. Hai người trong mắt lóe ra sát ý, lực đồ làm đến nhất kích tất sát trình độ, muốn đem Dịch Thiên Vân chém thành bài khúc. Đối mặt cái này chờ công kích. Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, hắn biết nói ở bên ngoài rất nhiều người nhìn chằm chằm, không thể thể hiện ra quá kinh khủng chiến lực, mấu chốt nhất vẫn là hắn tu vi mới bất quá là tinh đế hậu kỳ, ngay cả cực tinh đế đô không phải là. Dưới loại tình huống này, hai người liên thủ vẫn là có như vậy một chút áp lực cảm giác bất quá chỉ thế thôi, tại hắn xem ra như cũ có thể đánh bại bọn hắn. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, thật đúng là không tốt lắm buông tay buông chân á. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Đánh lâu như vậy, còn không phải là vì che giấu chính mình năng lực, dù sao hắn thân phận bây giờ là hắc phàm cực tinh đế, mà không phải Dịch Thiên Vân. Chương 2854, đánh giết. Tiểu tử này lại có Nguyệt Thần Viêm đặc thù hỏa diễm, từ nơi nào lấy được? Băng Dương Thiên Đế ở bên ngoài nhìn thấy lúc, hơi kinh hãi cái đồ chơi này vẫn tương đối hy hữu, bình thường khu vực không tốt lắm thu hoạch được, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là có thể thu được cái này Nguyệt Thần Viêm. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, sẽ chỉ cảm thấy mừng rỡ. Hắn ước gì Dịch Thiên Vân càng mạnh càng tốt, nói thế nào đều muốn đi một mình đến điểm cuối cùng, hắn hy vọng người này chính là Dịch Thiên Vân. Nói thế nào, đều muốn sống được một người chỉ cần Dịch Thiên Vân sống sót, sau này trở thành thiên đế là tất nhiên. Hai vị khác thiên đế nhìn lấy phía trên hình ảnh, ánh mắt lấp lóe, bọn hắn càng hy vọng phía bên mình người chiến thắng nhưng nhìn đến cái kia Nguyệt Thần Viêm lúc. Đấy lòng vẫn là rất giật mình. Không nghĩ tới đối diện, còn có cái này loại sát chiêu. Ước Long cực tinh đế bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng này lúc, ngược lại là không có nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy có mấy phần buồn cười. Một đối hai a, xem ra tiểu tử này thanh danh không tốt lắm á. Ước Long Cực Tinh Đế tại bên cạnh niệm ai nói. Các ngươi nói bọn hắn ai có thể sống đến cuối cùng? Ta cảm thấy đều sống không đến cuối cùng. Bọn hắn liếc nhau, sau đó cười ha hả. Lời nói này đối thoại cũng không có nửa điểm che lấp, mà là trước mọi người mặt nói ra được, có thể nghĩ bọn hắn sắc mặt có nhiều khó coi nơi nào có nói chuyện như vậy, bình thường không phải sau lưng nói a. Cho dù là muốn chơi chết tất cả mọi người, đều muốn sau lưng nói xong a. Bọn hắn lại là không chút kiêng kỵ nói ra, ước gì càng nhiều người biết nói càng tốt. Đây chính là Thần Lục Hoàng Đỉnh, một cái cực kỳ phách lối tồn tại, hoàn toàn không để ý bọn hắn nửa điểm sắc mặt. Cùng lúc đó, tại tế tự con đường bên trong. Chết! Hiện Biển Cực Tinh Đế cùng Quý Phong Cực Tinh Đế hai người song song giết tới, một thanh giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, song kiếm thẳng chạm mà xuống, so với trước đó còn muốn hung tàn bên trên một mảng lớn, cái này thậm chí bọn hắn sát chiêu mạnh nhất. Kỳ thật bọn họ nội tâm cũng là rất khiếp sợ, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể đem bọn hắn bức cho đến loại tình trạng này. Trước đó hai người hợp kích, coi là 10 phần chắc chín, ai ngờ Dịch Thiên Vân buộc phát ra một chiêu kia, dọa đến bọn hắn cấp tốc liên thủ đối kháng, nếu không đơn đả độc đấu lời nói, căn bản không có cách nào đối kháng. Quả nhiên Dịch Thiên Vân cùng truyền ngôn nói như vậy, tổng hợp chiến lược hết sức kinh người, còn có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, để bọn hắn rất là rung động. Vì thế tiếp đó, hai người bọn hắn liền buộc phát toàn lực đến chấn áp Dịch Thiên Vân. Đây mới là bọn hắn sát chiêu chân chính. Hai người vây công một người, tại bọn hắn xem ra, Dịch Thiên Vân cho dù chết, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo kẻ này nếu là tiếp tục tùy ý phát triển, bọn hắn hai thế lực lớn cũng không tốt qua. Vì thế bọn hắn triệt để động sát tâm, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn đem Dịch Thiên Vân tiêu diệt. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía nhào lên hai người, bên khỏe miệng móc ra nụ cười nhàn nhạt, đó là ung dung không đổi, hết thể đều tại bàn tay mình nắm bên trong tiếu dung. Kết thúc. Dịch Thiên Vân khoát tay, nhất đạo cự long hư ảnh từ phía sau lưng bay lên, khí thế trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng hỏa diễm theo hư ảnh xông lên trời, thắp sáng toàn bộ khu vực. Trong nháy mắt nổ tung khí thế, lập tức liền siêu việt hai người mấy lần. Thần Viêm Quyền nâng lên kiết gấp một nắm, thương thiên phía dưới, duy ngã độc tôn. Sau một khắc, hắn nhắm ngay xông lên hai người một quyền oanh kích mà ra, trung điệp điệp ra, đều hóa thành một quyền này oanh kích ra ngoài, có thể đốt cháy thiên địa hỏa diễm hướng mặt trước gào thét lên, gầm thét. Nếu như trước đó Dịch Thiên Vân đánh đi ra Nguyệt Thần Quyền so sánh một đống lửa lời nói, vậy cái này một quyền vung ra đi hỏa diễm, chính là đánh ra một tòa hỏa diễm sơn. Trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần, chiếu sáng phiến khu vực này. Sao lại thế? Hai người bọn hắn đáy mắt bên trong tràn ngập kinh hãi, bọn hắn làm sao không hề nghĩ ngợi tưởng tới, Dịch Thiên Vân còn có thể đánh ra một quyền này. Kiếm mang một kiếm chẳng trừ, hai đạo cực hạn thần mang hướng cái này bên cạnh chém thẳng mà đến, đón lấy nhào lên hỏa diễm quyền, cũng là bị dễ dàng nuốt hết rơi, một điểm ảnh hưởng đều không có, tựa như là một khỏa cục đá ném vào hồ nước bên trong, vẹn vẹn nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Giống. Cái này nắm đấm đột nhiên hóa thành một đầu thương viêm cự long, mở ra miệng lớn một thanh nuốt vào. Hai người cũng không kịp ngăn cản, liền bị cái này hỏa diễm nuốt mất, hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người có thể nhìn thấy, chỉ có cái này phóng lên tận trời hỏa diễm, hóa thành thô to hỏa trụ liên tục không ngừng thắp sáng bầu trời đêm. Đợi hỏa diễm tiêu tán lúc sau, hiện ra tại trước mắt mọi người, chính là hai cỗ than cốc thân thể nằm trên mặt đất, không biết sống chết bất quá cẩn thận xem xét lời nói. Phát hiện bọn hắn vẫn là có một chút khí tức. Trải qua một chiêu này lúc sau, còn có thể sống sót, xem ra thể phách vẫn là rất cường đại nếu là đổi lại người khác, sợ là sớm nhất định phải chết không sống qua là còn sống, nhưng nhìn cùng chết không sai biệt lắm, mắt thấy là không sống nổi, khí ra ít tiến. Bại! Ở bên ngoài Quang Luân Thiên Đế bọn người thấy cảnh này lúc, lập tức trợn mắt hốc mồm, cái này trong chớp mắt liền bị tiêu diệt, hai người còn không đánh lại một người. Nên biết nói hai người bọn hắn đều là bạt tiêm thiên tài, cho dù kém hơn Dịch Thiên Vân, nhưng tại hai người liên thủ phía dưới, đây tuyệt đối là không đơn giản, ai ngờ vẫn bại. Cái này sao có thể hai người đều bại? Khâu Hồng Thiên Đế sắc mặt khó coi, vốn cho rằng ít nhất là hai người bọn họ thế lực long hổ chi tranh. Ai ngờ nói đều thua với Dịch Thiên Vân. Tốt! Băng Dương Thiên Đế ánh mắt lại là kinh hỉ, lại là phức tạp, hắn thật sự là không biết nói sao biểu đạt nội tâm kích động, hắn chỉ có thể nói, chính mình thật không chọn lầm người. Khu khu khu. Nam xuống đất hiện biển cực tinh đế cùng Quý Phong cực tinh đế, không ngừng ho ra máu không ngừng, mắt thấy hấp hối. Hai người các ngươi có gì ngôn gì a? Dịch Thiên Vân đi vào trước mặt bọn hắn nhìn xuống. Ta, chúng ta thua. Vốn cho rằng lại thiên kiêu người, cũng thắng bất quá ta, là ta ngây thơ. Cường trung tự hữu cường trung thủ ta thua. Nói xong câu nói sau cùng, hai người song song không có khí tức, bọn hắn chưa hề nói quá nói nhiều, cũng chỉ thừa nhận chính mình thua. Như vậy đủ rồi, bọn hắn cuộc đời liền không có nói quá nhiều lời nói, đều là phục tùng mệnh lệnh, hoặc là chính là tu luyện, không có quá nhiều ý nghĩ. Bây giờ bọn hắn bại, bị bại tâm phục khẩu phục, không giống còn lại mấy cái bên kia võ giả, tại trước khi chết còn muốn uy hiếp trải qua, hoặc là nói một đống nói nhảm. Hai người này từ sơ khai nhất bắt đầu, liền không có rông dài thứ gì, liền một chữ, giết. Đinh, thành công đánh giết hiện biển cực tinh đế. Thu hoạch được 400.000 ước điểm tinh có thể đáng, 30.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được hiện hải tinh lệnh, hi hữu, màn sáng cửa, siêu hiếm. Đinh, thành công đánh giết Quý Phong cực tinh đế, thu hoạch được 400.000 ước điểm tinh có thể đáng, 30.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được Quý Phong tinh lệnh, màn sáng cửa. Cái gì, còn tới? Dịch Thiên Vân cũng không biết nói cái gì mới tốt, lại còn cho hắn đến màn sáng cửa, đây không phải hồ sao. Cái này màn sáng cửa chẳng lẽ còn có cái khác tác dụng không thành, làm sao một mực bạo. Đối với cái này, hắn thật là không biết nói cái gì mới tốt. Chương 2855, đến. Màn sáng cửa còn tại bạo, để Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần phiền muộn nên biết nói đây chính là chiếm một cái chiến lợi phẩm, hơn nữa còn một mực thu hoạch được, có thể nào không phiền muộn. Bây giờ hắn màn sáng cửa đều nhiều lắm, sợ là căn bản dùng không hết. Dù sao hắn đều thu phục nhiều như vậy thời đại trước cường giả, còn muốn cái này làm cái gì? Đương nhiên hắn hy vọng có không đồng nhất dạng đồ vật, chỉ là hiện tại tạm thời là không rảnh đi làm. Chúc mừng ngươi thành công đánh bại đối thủ, vậy bây giờ chính là cáo chi ngươi điểm cuối cùng ở phương hướng nào, hy vọng ngươi có thể an toàn. Đã tới lúc này truyền đến Vũ Quang Thiên Đế thanh âm, đi theo phía trước lấp lóe một đạo quang mang, sau đó một đạo quang mang phóng lên tận trời. Khoảng cách Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh vẫn là tương đối xa xôi. Mà đạo ánh sáng này trụ, chính là điểm cuối cùng chỗ phương vị. Khoảng cách rất xa, nhưng có thể nhìn thấy. Điểm cuối cùng A Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia điểm cuối cùng. Nhìn thấy điểm cuối cùng xuất hiện, tâm hắn bên trong không có nửa điểm vui sướng, hắn biết nói cuối cùng đoạn đường này, tất nhiên sẽ phi thường khó khăn căn cứ trước đó triển hiện ra tin tức, liền biết nói bọn gia hỏa này quá phận. Chính là muốn đem hắn giết hết bên trong. Dưới loại tình huống này, đoạn đường này sẽ an toàn. Càng là nguy hiểm, thì càng muốn đi trước, đánh các ngươi tất cả mọi người mặt. Dịch Thiên Vân hiện tại đối thần lục hoàng đình không có nửa điểm hảo cảm, hoặc là nói vốn là không có hảo cảm gì có thể nói, hiện tại kinh trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, ngược lại đối thần lục hoàng đình tràn ngập chán ghét. Cái này thật sự là thật là buồn nôn, mặt ngoài nói cho cơ hội đến điểm cuối. Hoàn thành tế tự con đường, chân chính tình huống lại là không nguyện ý cho bất cứ cơ hội nào. Nếu không phải hắn cường hắn điểm, hiện tại phỏng trừng đều bản thân bị trọng thương, đến lúc đó có thể hay không cho hắn đợi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đều là cái vấn đề. Ở bên ngoài, ba vị thiên đế ngoại trừ Băng Dương Thiên Đế bên ngoài, cái khác hai vị thiên đế sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới hai người mình, cứ như vậy bị đánh chết, đau lòng vô cùng. Không riêng gì Quý Phong cực tinh đế bọn hắn chết rồi, để bọn hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, càng nhiều vẫn là rất nhiều thiên tài đều chết ở bên trong những cái kia thiên tài, mặc dù so ra kém Dịch Thiên Vân cái này loại yêu nghiệt, nhưng so với đại bộ phận người tu luyện tới nói, quả nhiên là bạt tiêm tồn tại. Có thể nói bọn hắn đều rất có hy vọng trở thành thiên đế, nhưng hôm nay đều chết ở chỗ này, hoàn toàn là bị thần lục hoàng đỉnh cho hại chết. Hết lần này tới lần khác bọn hắn chỉ có thể mang tới chịu chết, làm cho này bên trong tế phẩm, để bọn hắn lại là phẫn nộ, lại là bi ai. Phẫn nộ chính mình không có cách nào phản kháng, càng là bi ai chính mình vô năng. Nhưng không có cách, đây chính là hiện thực tàn khốc, thần lục hoàng đỉnh quá mạnh, mạnh đến đáng sợ. Băng Dương Thiên Đế mặc dù có chút cao hứng, nhưng cũng không hề hoàn toàn yên lòng, dương mắt nhìn về phía Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân biểu hiện, sợ nhất vẫn là sẽ tăng lớn độ khó. Nếu là tăng lớn khó khăn lời nói, cái kia Dịch Thiên Vân liền thật là thập tử vô sinh. Sớm muộn có một thiên, các ngươi thần lục hoàng đỉnh sẽ bị diệt. Băng Dương Thiên Đế ở trong lòng hung hăng chửi mắng một phen, hắn không có cách nào hành động, chỉ có thể ở trong lòng nói một câu. Tại bọn hắn đoán giận không thôi lúc, trước mặt mấy người quan sát đến Dịch Thiên Vân động tĩnh. Ừm, tiểu tử này ngược lại là khả tạo tài, nếu như không có vấn đề gì lời nói, hắn hẳn là có thể thuận lợi đi đến điểm cuối cùng. Vũ Quang Thiên Đế sờ lên dưới ba, cười nhạt nói, muốn hay không cho hắn cơ hội này đâu. Vũ Quang Thiên Đế, cái này cũng không cần phải a. Còn Tăng Cường khó khăn lời nói, cái kia chính là một cái đều không cách nào thông qua được, nói thế nào đều muốn cho bọn hắn một tia hy vọng, không phải sao? Ước Long Cực Tinh Đế mỉm cười, đương nhiên, nếu là ngươi muốn diệt hết hắn lời nói, vậy ta không có ý kiến gì, dù sao đều là tế phẩm. Mặc dù là tế phẩm, nhưng hắn cũng là thông qua tầng tầng khảo nghiệm, liền xem hắn sau đó có thể hay không thông qua sau cùng đoạn đường. Vũ Quang Thiên Đế mỉm cười nói thế nào? Vẫn là muốn cho cá nhân thông qua, nếu không há không phải là đang nói chúng ta quá vô tình rồi. Cũng thế, chúng ta cũng không thể làm được quá tuyệt tình, ha ha ha. Bọn hắn cười ha hả, nói lời là như vậy tùy ý, tựa như là cái người thiện lương giống như trên bản chất, bọn hắn một cái so một cái tàn nhẫn, giết chết nhiều người như vậy, còn có mặt mũi nói không thể làm đến quá tuyệt tình. Sau lưng ba vị thiên đế sắc mặt tái xanh, muốn nói gì? Lại là không dám nói ra khỏi miệng, nếu là nếu có thể, bọn hắn thật nghĩ đem những này người cho chụp chết. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm lúc, Dịch Thiên Vân đã nghỉ xong, trên ngựa bay hướng trạm cuối cùng tốc độ lập tức tăng vọt đến cực hạn, thẳng tắp xông hướng điểm cuối cùng. Trên đường đi tự nhiên sẽ có không ít bầy dập công kích hắn, nhưng những này đều không phải là việc khó gì, Dịch Thiên Vân đều cho tránh né, hắn triển hiện ra năng lực, vừa lúc đều là vừa mới vừa lúc tránh né. Có đôi khi thậm chí còn bị lao tới một phần thân thể, dẫn đến hắn bị thương không nhẹ. Kỳ thật đây đều là hắn cố ý yếu thế, vì chính là thể hiện ra hắn là có thực lực, nhưng so với thiên đế cấp bậc còn kém một khoảng cách lớn chỉ có dạng này, sau này đối diện với mấy cái này thiên đế lúc, liền có thời cơ lợi dụng. Rốt cục tại kinh lịch một phen tránh né lúc sau, mới đi đến điểm cuối cùng chỗ phương vị, một tòa to lớn tế đàn, đây chính là tế tự con đường điểm cuối cùng. Cuối cùng đã tới, A Dịch Thiên Vân bay xuống, vững vững vàng vàng rơi vào cái này tế đàn bên trên. Mới vừa vặn rơi vào cái này tế đàn bên trên lúc, một đạo quang mang bao phủ lại hắn, sau đó hắn bóng người lóe lên, chính là biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc, lại xuất hiện tại đại điện bên trong. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua tế tự con đường. Vũ Quang Thiên Đế thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, phát hiện mình đã trở về. Những người khác nhìn lấy chính mình Vũ Quang Thiên Đế, bọn hắn đều dùng lấy ánh mắt tán thưởng nhìn lấy hắn, có thể đi đến tế tự con đường đều không đơn giản. Đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân vừa chắp tay, cũng không có nói gì nhiều. Đối với những người này, hắn thật đúng là không quá muốn nói tham gia tế tự con đường trước, có một đám người, hiện tại chỉ còn lại hắn một người. Mang ý nghĩa hai vị khác Thiên Đế, tựa như là đến qua loa giống như tới thời điểm dẫn một đám người. Trở về cũng chỉ có chính mình. Ừm, ngươi có thể thông qua tế tự con đường, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại liền sai người dẫn ngươi đi nhận lấy ban thưởng, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Vũ Quang Thiên Đế mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức liền có thủ vệ đi tới dẫn hắn đi nhận lấy phần thưởng. Trước khi đi, Dịch Thiên Vân tại trên mặt mọi người nhìn lướt qua, trong đó Thương Cực Thiên Đế từ đầu đến giờ, đều là mặt không biểu tình. Tựa hồ cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, giống như hắn cũng không biết nói Thương Cực Thiên Đế tới nơi này làm gì, cảm giác đều không có chuyện gì. Tại hắn bị mang đi lúc, Vũ Quang Thiên Đế nhìn lấy ba vị Thiên Đế cười nói, tốt, tế tự con đường đã kết thúc, hai vị mang tới người không quá được a, hy vọng lần sau các ngươi có thể mang đến mạnh hơn một chút thiên tài. Về phần Băng Dương Thiên Đế, lần này người ngươi mang tới biểu hiện rất không tệ, đây là cho ngươi ban thưởng, ngươi có thể đi. Băng Dương Thiên Đế mới vừa vặn tiếp nhận một chiếc nhẫn lúc, biểu lộ cứng đờ, mình có thể đi rồi. Người đâu, không cho mình mang đi. Chương 2856, đền bù tổn thất. Cái kia Vũ Quang Thiên Đế, ta không thể mang đi người a. Băng Dương Thiên Đế cau mày nói, thường ngày nhưng không có loại quy định này, không thể mang đi người. Hắn cảm thấy rất sinh khí, nếu là ngay cả người đều không thể mang đi, cùng toàn quân tre không hề khác gì nhau. Thật vất vả sống được một người, vậy mà bảo hắn biết mang không đi người.

cũng không biết chủ thượng nghĩ như thế nào, vậy mà để thiên tinh khu phản đồ đợi ở chỗ này, trả lại không thấp quyền lực. Nghĩ đến hắn là địch nhân phản đồ, nói không chính xác cái nào thiên chúng ta cũng bị đùa nghịch. Đây là chủ thượng quyết định, chúng ta vẫn là đừng chỉ trích thật tốt. Ước Long Cực Tinh Đế ánh mắt lấp lóe, đáy mắt chỗ sâu tuôn ra mấy phần e ngại. Hừ, ta chính là đối với hắn khó chịu, cùng hắn cộng sự ta đã cảm thấy buồn nôn. Vũ Quang Thiên Đế trầm giọng nói, không nói nhiều, đợi lát nữa ngươi liền đi giải quyết tiểu tử kia sự tình. Tốt. Đang hàn huyên vài câu lúc sau, cái này tế tự con đường thí luyện chính là kết thúc, không có cái gì nghi thức cảm giác, cũng không có cái gì long trọng phần cuối, cứ như vậy qua loa kết thúc, ý nghĩa ở đâu. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân bị thủ vệ đưa đến một cái bảo khố trước mặt, sau đó đẩy ra cửa lớn để hắn đi vào. Bên trong bảo vật, tùy ý ngươi lựa chọn, năm kiện thủ vệ nói mà không có biểu cảm gì nói. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là nhấc chân đi vào, đập vào mi mắt chính là rực rỡ muôn màu bảo vật, trong đó có không ít đế cấp bảo vật, có thể nói là tương đối đại thủ bút. Tùy ý chọn tuyển 5 kiện bảo vật à, thật đúng là đơn giản thô bạo, phần thưởng này hoàn toàn chính xác không kém. Dịch Thiên Vân một chút nhìn sang, ngoại trừ đế cấp bảo vật rất là dễ thấy bên ngoài, có không ít sự giúp đỡ dành cho hắn đều không ít, nhất là trợ giúp hắn trùng kích thiên đế tu vi đều có không ít. Không thể không nói, cái này thần lục hoàng đỉnh thật sự là quá hảo, bảo vật đông đảo. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, coi như lúc đầu tâm tình khó chịu, đều sẽ cao hứng trở lại. Đáng tiếc, những bảo vật này đối ta mà nói, tác dụng không tính đặc biệt lớn. Dịch Thiên Vân cao mày, liền xem như đế cấp bảo vật, đối với hắn mà nói vẹn vẹn có như vậy một chút tác dụng thế thôi. Nên biết nói trước đó Băng Dương Thiên Đế đưa cho bảo vật, hắn đều không có sử dụng đi ra, nói thế nào cho đều là đến gần vô hạn đế cấp bảo vật, sử dụng tới vẫn là có rất lớn hiệu quả, chỉ là đối với những công kích kia, thật đúng là không nhiều lắm tác dụng. Bất quá nói tới nói lui, hắn còn ước gì vơ vét xong chỗ có bảo vật, hắn không cần đến nhiều như vậy, không có nghĩa là chính mình thế lực không muốn. Chương 2857, Khôi Lỗi Ân Ký. Dịch Thiên Vân không có khách khí, một thanh liền vơ vét 5 kiện đế cấp bảo vật, đều là thuộc về cấp bậc cao nhất loại hình. Đương nhiên, hắn biết nói những bảo vật này kỳ thật cũng không phải là cao cấp nhất, nổi trội nhất tồn tại. Cho dù là đế cấp bảo vật, đồng dạng là phân cao thấp, những này rõ ràng đều là đế cấp ban sơ cấp bảo vật, chưa nói tới bạc tiêm đồ vật làm sao lại để ở chỗ này đâu. Tại cầm xong 5 kiện bảo vật lúc sau, hắn quay người liền đi ra ngoài, không có lưu luyến những bảo vật khác. Hắn tình huống hiện tại, chỗ nào có thể tùy tiện loạn cầm, nếu như bị phát hiện, cái kia thật chính là chết như thế nào cũng không biết nói. Bất quá trước lúc rời đi, hung hăng ở chỗ này định ra cái tọa độ, thuận tiện hắn có thể truyền tống vào đến. Tại cửa lớn quan bế thời điểm, Dịch Thiên Vân bên khỏe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt, dám để cho chính mình tiến đến trong bảo khố, cái này không phải là tìm chết sao. Chợt hắn được an bài đến một cái xa hoa gian phòng bên trong, ở chỗ này đồng dạng là dùng đến ngự hồn thạch cùng mỏ tinh chế tạo thành, hắn là không thể trực tiếp hấp thu, nhưng liên tục không ngừng thả ra năng lượng, đang hấp thu lúc sau, cũng có thể cảm giác được một chút xíu tăng lên, nhất là tại linh hồn phương diện, cũng có thể cảm giác được mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Đương nhiên cái này tăng lên là vô cùng nhỏ xíu, muốn đạt tới một cái biến hóa về chất, sợ là muốn hấp thu cái mấy vạn năm lâu. Bất quá cái này đã khá kinh người, chí ít có thể tăng lên, nếu là ở bên ngoài, nơi nào sẽ có như vậy tăng lên. Đây hết thể đều ở chỗ ngự hồn thạch, đại thủ bút liền là đại thủ bút, khó trách người nơi này đều mạnh như thế, linh hồn cường đại, phối hợp lên nhục thân mới có thể làm đến càng thêm cường đại. Vì thế nơi này đều là cường hóa tự thân linh hồn trọng yếu hơn, tổng hợp trình độ tăng lên, chiến lực mới có thể tăng lên. Tài nguyên nhiều chính là không đồng nhất dạng, đồ tốt thật sự là nhiều lắm, chỉ là đợi ở chỗ này tu luyện, liền muốn so với bên ngoài ưu tú bên trên rất nhiều. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, đáng tiếc nơi này hoàn cảnh cũng không phải là giới thượng giới, bằng không hắn thật đúng là ưa thích đợi ở chỗ này. Đương nhiên vẹn vẹn đợi ở chỗ này mà thôi, cũng chính là hơi đợi ở chỗ này nghỉ ngơi cái kia loại, dựa vào cái này đến để thăng tự thân lời nói, thật sự là quá chậm, kém xa tít tắp. Hắn ra ngoài diệt đi một đám ngoại vực người tu luyện tới cũng nhanh, đây mới thực sự là nhanh chóng tăng lên. Khi hắn đợi tại cái này không bao lâu lúc, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, nhất đạo quen thuộc bóng người xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Dịch Thiên Vân cau mày, cái này thật sự là quá thất lễ, chính mình cũng giam giữ cửa, cứ như vậy cưỡng ép mở ra tiến đến tại hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hiểu rõ. Tiến đến chính là Ước Long Cực Tinh Đế, chỉ những thứ này quyền cao chức trọng tồn tại, nơi nào sẽ để ý cái gì thất lễ vấn đề, muốn vào đến liền tiến đến, muốn thế nào được thế nấy. Gặp qua đại nhân, Dịch Thiên Vân đứng dậy giả bộ như mười phần cung kính nói. Ừm, xem ra ngươi lựa chọn không tệ, bảo vật Ước Long Cực Tinh Đế đi đến, mỉm cười nói. Đúng vậy đại nhân, bảo vật thật là nhiều lắm, để tại hạ đều nhanh muốn nhìn không tới. Dịch Thiên Vân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng kích động hưng phấn, đáng tiếc chỉ có thể tuyển 5 kiện, nếu có thể tuyển lại nhiều một điểm liền tốt. Yên tâm, về sau có bó lớn cơ hội cho ngươi chọn. Ước Long Cực Tinh Đế mỉm cười nói, lần này ta đến đây, là muốn làm ít đồ. Muốn làm gì đồ đâu? Dịch Thiên Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vô cùng đơn giản, ngồi xuống tới không nên động. Ước Long Cực Tinh Đế mặt mỉm cười. Dịch Thiên Vân nghe theo mệnh lệnh ngồi xuống tới, chợt Ước Long Cực Tinh Đế một phát bắt được hắn đầu, mênh mông lực lượng cấp tốc tràn vào tiến đến cường đại thần hồn huyết mạch, lập tức cho phát huy ra mạnh nhất hiệu quả, cấp tốc dò xét lấy hắn linh hồn. Đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Dịch Thiên Vân vội vàng kêu to lên. Im miệng, đừng lộn xộn, muốn gia nhập chúng ta Thần Lục Hoàng Đỉnh, liền ngoan ngoãn địa đừng dãy rua, nếu không nhất định phải chết. Ước Long Cực Tinh Đế hừ lạnh nói. Vâng, đại nhân. Dịch Thiên Vân một mặt hoảng sợ, thật là ngoan ngoãn địa ngồi xuống tới không động đậy được nữa, mặc cho Ước Long Cực Tinh Đế tại chính mình trên linh hồn mặt du tẩu. Ước Long Cực Tinh Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân an tĩnh lại lúc sau, chính là vận dụng chính mình lực lượng, đầu tiên là dò xét dưới hắn linh hồn ký ức, bất quá vẹn vẹn tương đối thô sơ giản lược thế thôi, cho dù là thần hồn huyết mạch, đều không cách nào làm đến không tổn thương địa siêu hồn, vì thế chỉ có thể làm đến tương đối nông cạn, ít nhất là phía trước mấy chục năm ký ức, đều bị vơ vét đi ra. Đang dò xét xong cái này ký ức lúc sau, Ước Long Cực Tinh Đế hài lòng gật gật đầu, dù sao cái này ức vẫn tương đối sạch sẽ, cũng không có cái gì hỗn loạn ký ức. Hoàn toàn chính là bên trong phong thế lực Cực Tinh Đế, gần nhất lập nên không ít giai tích. Đi theo Ước Long Cực Tinh Đế, bàn tay bắt đầu phát nhiệt, cảm giác nóng rực xuyên thấu qua đầu này ra, hướng linh hồn cái này bên cạnh tuân đi qua, muốn ở phía trên hung hăng in dấu xuống ấn ký. Đại nhân, im miệng. Ước Long Cực Tinh Đế ánh mắt băng lãnh, đi theo phóng đại lực lượng, rất nhanh nhất đạo thật sâu ấn ký, cứ như vậy in dấu tại linh hồn này mặt ngoài, hình thành một cái đặc thù khôi lỗi ấn ký. Tại in dấu xuống lúc sau, Ước Long Cực Tinh Đế mới buông tay ra, nhẹ nhàng thở ra nói, có thể, đây là ta cho ngươi hạ khôi lỗi ân ký, ngươi vô luận đi nơi nào, ta đều có thể biết nói. Ta muốn cho ngươi sống thì sống, muốn cho ngươi chết, liền phải trên ngựa chết. Nếu là phản kháng ta lời nói, ngươi có thể tưởng tượng đến chính mình kết quả. Thuộc hạ đã biết. Dịch Thiên Vân toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không dám có nửa điểm chống lại. Ước Long Cực Tinh Đế đối loại tình huống này phi thường hài lòng, đưa tay vô vô hắn bả vai nói, không tệ, không tệ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo ta lời nói, sau này ngươi tiền đồ bất khả hạ lượng, đột phá đến thiên đế là chuyện sớm hay muộn, rõ chưa? Hiểu, đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân cung kính bên trong, mang theo mấy phần hoảng sợ. Ước Long Cực Tinh Đế hài lòng gật gật đầu, vậy ngươi trước hết đợi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, có chuyện, lại tìm ngươi. Vâng, đại nhân. Dịch Thiên Vân cung nghe Ước Long Cực Tinh Đế ra ngoài lúc sau, bên khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh, cái gì khôi lỗi ân ký, tại hắn xem ra đơn thuần chính là đánh giám. Ước Long Cực Tinh Đế in dấu xuống, chỉ là hắn mô phỏng hắc phàm Cực Tinh Đế linh hồn, mặc cho nó làm dưới linh hồn lạc ấn, đến lúc đó Ước Long Cực Tinh Đế làm sao làm ẩu, đều là không có ý nghĩa, chỉ cần hắn lưu lại cái này một đoàn linh hồn, chính là một mực đang nơi này định vị đợi. Căn bản sẽ không phát hiện có nửa điểm dị dạng. Cái này, liền tốt hành động nhiều. Dịch Thiên Vân ước gì đối phương làm như thế, dạng này mới có thể để cho hắn tốt hơn hành động, đến mức sẽ không bị hoài nghi nửa điểm, không biết cái kia Thương Cực Thiên Đế, có thể hay không cũng bị như vậy làm đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nếu là Thương Cực Thiên Đế bị dưới như thế khôi lỗi ân ký, vậy thật đúng là thân bất do kỷ, nhưng làm một vị Thiên Đế, Ước Long Cực Tinh Đế còn có thể khống chế. Điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Bất quá có thể là những cường giả khác khống chế, hoặc là chính là bị khống chế, hoặc là chính mình quyết định. Chương 2858, điên rồi. Dịch Thiên Vân chờ Ước Long Cực Tinh Đế rời đi lúc sau, chính là bóng người lóe lên,

liền rất gây nên bọn hắn chú ý. Không phải nói Ước Long Cực Tinh Đế không có thủ hạ, mà là Ước Long Cực Tinh Đế ánh mắt thật sự là quá cao. Người bình thường, căn bản không có cách nào nhập hắn mắt, bây giờ lại là mang cá nhân đến đây, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc. Vì thế cả đám đều nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút vật gì, bất quá chỉ là nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ, cảm thấy có chút thất vọng. Tiểu tử này có bản lãnh gì hả? Vậy mà từ Ước Long Cực Tinh Đế mang theo tới. Cái này không được rõ lắm, nhìn gương mặt phi thường lạ lẫm, tựa như là mới tới. Các ngươi liền có chỗ không biết, tiểu tử này là từ bên ngoài tuyển tiến đến, duy nhất người sống sót. Ngươi nói là, hắn đi qua tế tự con đường rồi. Không sai, nghe nói là như vậy. Thông qua tế tự con đường. Bọn hắn liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần rung động tế tự con đường bọn hắn đều biết nói qua, trong đó độ khó cực kỳ khủng bố, có thể thông qua, đều là cực kỳ không đơn giản tồn tại. Chỉ là bình thường tới nói, đều là mặt hướng thần lục hoàng đỉnh phía ngoài thế lực tại bản thổ ra đời, cũng không cần đi qua cái này loại tế tự con đường. Lịch sử đến nay, có thể thông qua cái này tế tự con đường, cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Cái này, bọn hắn cuối cùng biết nói vì sao Dịch Thiên Vân sẽ bị mang vào, có thể thông qua tế tự con đường, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Thông qua tế tự con đường lại như thế nào, trước kia cũng không phải không ai thông qua, bản sự còn không phải như thế, đơn thuần chính là dựa vào vận khí thôi. Đúng, chính là dựa vào vận khí, căn bản không có cái gì thực lực có thể nói. Bọn hắn rất nhanh liền đối Dịch Thiên Vân cảm thấy khinh thường, vốn cho rằng lại là cái gì tồn tại đặc thù, ai ngờ nói lại là từ thần lục hoàng đình bên ngoài tiến đến chỉ là địa vị này, tại bọn hắn xem ra chính là thấp chính mình nhất đẳng. Cho dù là thông qua tế tự con đường, cũng sẽ không xem trọng mấy phần tại bọn hắn xem ra, chính là dựa vào vận khí tồn tại, cái này có cái gì tốt hâm mộ dù sao dựa vào vận khí, toàn diện đều không có bản lĩnh gì. Bọn hắn thật tình không biết, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Dịch Thiên Vân có thể tinh tường cảm nhận được người xung quanh, nhìn mình ánh mắt hoàn toàn khác biệt, càng nhiều vẫn là khinh thường cùng khinh miệt. Hắn cau mày, bọn gia hỏa này không khỏi cũng quá tự đại điểm đi, không phải liền là ở chỗ này xuất sinh thôi, có cái gì tốt cao quý. Bất quá dựa theo tình huống thân thể cùng huyết mạch. Đích thật là so phía ngoài muốn mạnh hơn như vậy một bậc, bọn hắn hết thể đều có đẳng cấp không thấp huyết mạch, không phải tinh đế cấp huyết mạch, chính là cực tinh đế cấp huyết mạch, tương đối đặc thù huyết mạch lực lượng. Nhưng những này tại Dịch Thiên Vân xem ra, đều là không đáng giá nhắc tới, hắn cho rằng chiến đấu đều là đoàn đội tính, coi như cái này bên cạnh có ưu thế, chỉ cần phối hợp không tốt lắm, như cũng bị hành hung. Nhất là bây giờ nghiên cứu ra một nhóm lớn kinh người hỏa pháo, đến lúc đó đối bọn gia hỏa này đánh mạnh, đều không biết sẽ là cảm giác gì. Yên tĩnh. Ước Long Cực Tinh Đế quát mắng một tiếng, lập tức để bọn hắn một đám ngoan ngoan im miệng an tĩnh lại. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua đi qua, tất cả mọi người ngoan ngoãn địa đứng tại bên cạnh tựa hồ đang đợi cái gì, bất quá bọn hắn đều là chính mình tới, cũng không phải là giống hắn một dạng, có người dẫn đầu tới. Khó trách bọn gia hỏa này sẽ có chút ghen ghét, có người mang tới cùng không ai mang tới, cấp bậc hoàn toàn không đồng nhất dạng. Đối với cái này Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút buồn cười, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn thông qua cái này đến ganh đua so sánh hay sao? Chật, không qua bao lâu, Vũ Quang Thiên Đế bọn người nhao nhao xuất hiện, bao quát cái kia Thương Cực Thiên Đế cũng đi theo một khối xuất hiện, đây đều là khuôn mặt cũ, rất rõ ràng phiến khu vực này, đều là bọn hắn mấy vị này phụ trách. Những năm gần đây, các ngươi biểu hiện đều rất không tệ, vì thế chúng ta quyết định, cho hai cái thiên đế danh ngạch cho các ngươi, nếu ai thu hoạch được thứ nhất hoặc là thứ hai, liền có thể thu hoạch được cơ hội này. Vũ Quang Thiên Đế mỉm cười nói. Đám người nghe nói lúc sau, hai mắt cấp tốc trở nên đỏ bừng, hô hấp tăng thêm mấy phần, đây chính là đột phá đến thiên đế cơ hội, bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ. Dịch Thiên Vân hai mắt ngưng tụ, lời nói này tựa như là 100% thành công đột phá đến thiên đế. Đại nhân, cầm tới danh sách này lúc sau, nhất định có thể đột phá đến thiên đế. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhịn không được hỏi thăm một câu. Ước Long Cực Tinh Đế hướng cái này bên cạnh liếc mắt, lạnh nhạt nói, không tệ, chỉ cần có thể cầm tới cái này danh ngạch, trên cơ bản đều có thể trở thành thiên đế, trừ phi mình thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được, nếu không đều có thể đột phá đến thiên đế. Dịch Thiên Vân hai mắt co rụt lại, còn có thể chơi như vậy. Đến tột cùng là vì sao chắc chắn như thế có thể đột phá,

đó là tương đối bình thường sự tình. Lúc đầu danh ngạch cũng chỉ có 2 cái, sẽ để cho đối thủ bị loại, đó là tương đối bình thường sự tình. Chỉ là đối với điểm ấy, bọn hắn càng bất mãn Dịch Thiên Vân cách làm. Rõ ràng trước đó đều căn dặn tốt, ai ngờ nói còn làm như thế, có thể nào không làm bọn hắn tức giận. Xem ra, ngươi đã có thí sinh. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn thấy bên cạnh đi theo khoa túc cực tinh đế một khối đi ra người, đồng dạng là một vị cực kỳ tồn tại cường đại, trên cơ bản cùng phía trước 2 vị cực tinh đế một cái cấp độ bên trên tồn tại. Khó trách đấy chậu cái khác 2 vị đội trưởng, nguyên lai là phía bên mình đều không đủ phân, làm sao sẽ còn đi trợ giúp những người khác. Không tệ, là nên kết thúc. Khoa túc cực tinh đế chỉ Dịch Thiên Vân, cười lạnh nói, toàn bộ lên cho ta, diệt cho ta hắn. Hiện tại bắt đầu phát huy các ngươi dư lực, đến lúc đó đối đai chúng ta trở thành thiên đế lúc, sẽ trông nom các ngươi 1-2. Vâng. Vô luận là bọn hắn đồng đội, vẫn là những đội trưởng khác người, đều 2 mắt đỏ bừng, cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nào lên. Bọn hắn tự biết chính mình là không có cơ hội, chỉ có thể dựa vào bọn hắn đột phá đến thiên đế lúc sau, đối bọn hắn có chỗ chiếu cố. Không thể không nói, tại Vũ Quang Thiên Đế trước mặt bọn hắn nói ra lời nói này, thật đúng là đủ trắng trợn, hoặc là nói đã sớm ngầm thừa nhận loại chuyện này. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới khoa túc cực tinh đế, cười nhạt nói, một đám phế vật mà thôi, để phế vật lên trước đến làm pháo hôi à. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay kết ấn, ở bên cạnh hỏa long gào thét một tiếng, chính là hướng 4 phía quét sạch mà ra. Lần này, xuất hiện không còn là 2 đầu hỏa long, mà là 3 đầu hỏa long, hướng mặt trước quét ngang mà ra. Cương đại nguyệt thần viêm, phối hợp lên hắn 8 cấp tinh văn sư tiêu chuẩn, hơn nữa còn là bạt tiêm cấp độ, uy lực bên trên cực kỳ hung mãnh. Những cái kia xúm lại tới cực tinh đế, 2 mắt chừng một cái, cấp tốc phóng xuất ra lực lượng để ngăn cản, nhưng bọn hắn chiến lực, chỗ nào có thể cùng Dịch Thiên Vân chống lại. Trước đó 2 vị kia so với bọn hắn muốn mạnh hơn một mảng lớn, đều có thể bị hắn chô dây, hiện tại những này người càng là không cần nhiều lời. Á á á, 3 đầu hỏa long nhào tuân ra mà lên, đem 4 phía một đám người cho đánh bay ra ngoài, hỏa diễm thôn phệ lấy bọn hắn thân thể, tại thân thể đều nhanh muốn đốt không có lúc, cấp tốc đầu hàng được cứu ra. Cho dù hỏa diễm bị diệt mất, nhưng trọng thương là không thể nào tránh khỏi, không tốn một đoạn lớn thời gian đến khôi phục, căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Một đám vây quanh tới đều bị diệt, cơ bản không phế Dịch Thiên Vân chút sức lực. Thật sự là một đám phế vật. Khoa túc cực tinh đế 2 mắt co rụt lại, bọn hắn không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy liền bị diệt đi. Khỏi cần phải nói, chí ít có thể tiêu hao Dịch Thiên Vân một phen đều tốt, ai biết một chút tác dụng đều không có, hoàn toàn chính là thứ cặn bã. Đến phiên các ngươi. Dịch Thiên Vân thao túng hỏa long, hướng khoa túc cực tinh đế cái này bên cạnh đánh tới, nói đánh là đánh. Khoa túc cực tinh đế nhìn lấy nhào lên hỏa long, biểu lộ không có chút nào ba động, một thanh nắm chặt cự kiếm, đồng nhiên hướng phía trước ra sức một bổ. Chém chết. Vâng. Thô to kim mang hướng phía trước vỗ tới, vô kiên bất tồi kim thuộc tính hóa thành vô cùng sắc bén đao mang, một thanh bổ về phía cắn xé tới hỏa long. Thô to kim mang nhẹ nhõm chui vào hỏa long này đầu bên trong. Trong nháy mắt hỏa long chính là bị chém thành 2 khúc, trực tiếp cho bổ tới đuôi rồng gốc, triệt để đem đầu này cự long cho chém chết. Nguyên bản thô to hỏa long, cứ như vậy một đao phía dưới, nhẹ nhõm giải quyết, không hề khó khăn, nên biết nói đầu này hỏa long, vừa rồi thế nhưng là đem băng thiền cực tinh đế cho cuốn lấy muốn chết muốn sống, bây giờ lại bị khoa túc cực tinh đế một đao cho bổ không có. Đồng thời trên mặt đất thêm ra nhất đạo vết đao sâu hoắm, tương đối đáng sợ, nếu là bổ vào trên người, sợ là đã sớm biến thành 2 đoạn. Ở bên ngoài hơi thở phào mọi người thấy lúc sau, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này khoa túc cực tinh đế quá cường hăng a. Không riêng gì khoa túc cực tinh đế, liền ngay cả bên cạnh đứng đấy một câu không nói quyển mây cực tinh đế, đưa tay cấp tốc hợp lại, hướng phía trước một bổ mà xuống, mênh mông thủy thuộc tính lực lượng từ trong lòng bàn tay phóng thích mà ra. Hóa thành một thanh cự nhận hướng phía trước chém xuống một kiếm. Uy lực so với khoa túc cực tinh đế cũng không kém hơn bao nhiêu. Vâng! Lại là một đầu hỏa long bị cái này thủy nhận cho bổ không có, triệt để hóa thành một vũng nước hơi. Cái này chiến lực, thật đúng là có thể đảm đương một vị đội trưởng chi vị. Cái này khiến ức long cực tinh đế bọn hắn 2 mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có nhân vật như vậy. Tại người khác lo lắng lúc, Dịch Thiên Vân lại là biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như khoa túc cực tinh đế không có chút bản lãnh, làm sao dám chơi như vậy? Tiếp tục bố trí đại trận thử một chút, ta cũng muốn nhìn một chút, là ngươi bố trí đại trận tốc độ nhanh, vẫn là ta kiếm nhanh. Lời nói chưa dứt, Khoa Túc Cực Tinh Đế đã cơ lấy cự kiếm, dưới chân ngay cả đạp mấy bước, toàn thân kim quang lập lòe, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cực tốc xông lại, tốc độ kinh người so với Dịch Thiên Vân vừa rồi bộc phát tốc độ, còn nhanh hơn một mảng lớn. Cùng tiến lên. Vâng. Bên cạnh Quyền Mây Cực Tinh Đế gầm nhẹ một tiếng. Xong chém chết. Khoa Túc Cực Tinh Đế không khách khí chút nào liền chạm ra một kiếm, hắn cũng sẽ không thật cho Dịch Thiên Vân bố trí đại trận cơ hội. Cho dù đối với mình có lòng tin, nhưng tùy ý đối phương bố trí đại trận lời nói, rất dễ dàng gây nên vấn đề. Tại hắn một kiếm chém ra đi phía dưới, Quyền Mây Cực Tinh Đế cái này bên cạnh đồng dạng chém ra một kiếm, chẳng qua là đơn thuần thủy nhận, song trọng điệp ra phía dưới, biến thành kim thủy chi nhận. Không nghĩ tới hai người bọn hắn vẫn rất ăn ý, xem ra bí mật, thường xuyên phối hợp với nhau tu luyện. Ông long, cự kiếm lay động, kiếm khí thô to giao nhau mà ra. Thẳng tắp hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chặt xuống. Vừa rồi chặt Hỏa Long, cũng bất quá là một đao, bây giờ lần này là hai kiếm hợp cũng vì một kiếm, uy lực vô cùng kinh khủng. Đối mặt phong kín chính mình đường lui công kích, Dịch Thiên Vân mặt không biểu tình, bóng người lóe lên, hóa thành nhất đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ so với trước đó càng là phải nhanh hơn mấy phần. Sao lại thế? Khoa Túc Cực Tinh Đế ánh mắt co rụt lại. Lập tức cảm giác được Dịch Thiên Vân biến mất tại trước mắt mình, tinh thần lực hoàn toàn không cách nào khóa chặt lại đối phương. Một giây sau, Khoa Túc Cực Tinh Đế cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ truyền tới từ phía bên cạnh, lấy cực nhanh tốc độ vung vẩy lên cự kiếm hướng cái này bên cạnh chẳng kích, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Một quyền trùng điệp đánh vào Khoa Túc Cực Tinh Đế trên thân thể, bành một tiếng, giống như đánh vào trên khối thép, Khoa Túc Cực Tinh Đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hán! Khoa Túc Cực Tinh Đế bị đánh bay ra ngoài lúc sau, bay ngược một khoảng cách lúc sau, lăng không xoay tròn một phen, mới cấp tốc dừng lại, sắc mặt khó coi. Lúc này hắn xương sườn khu vực, tại mặt trên còn có lấy lom đi xuống dấu vết, không nghĩ tới tại một quyền này phía dưới, đúng là không có đem Khoa Túc Cực Tinh Đế cho đánh nổ. Không thể không nói có được cường đại kim huyết mạch Khoa Túc Cực Tinh Đế, lực phòng ngự thật đúng là nghịch thiên. Cái này còn không có kết thúc, hắn bóng người lại là lóe lên. Giết tới Quyền Mây Cực Tinh Đế bên cạnh, lại đấm một quyền đập tới. Lần này Quyền Mây Cực Tinh Đế liền có chỗ chuẩn bị, nhưng cái này lực lượng cuồng bạo, như cũ đấm ra một quyền đi, đem ngăn cản Quyền Mây Cực Tinh Đế cho trùng điệp đánh bay ra ngoài, hai tay máu me đầm địa. Vừa đối mặt phía dưới, hai đại cực tinh đế như cũ bị hoanh bay, cũng không có từ Dịch Thiên Vân trên người chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Dịch Thiên Vân tốc độ, kinh khủng như vậy. Đây chính là duy khoái bất phá chân lý, tốc độ kinh người. Nhẹ nhõm đem bọn hắn cho chấn áp xuống dưới. Chương 2666, biểu hiện. Lực phòng ngự ngược lại là rất mạnh, so với trước đó ta đối phó mấy cái kia muốn mạnh hơn không ít. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chính là không biết, các ngươi bộ này thân thể, còn có thể chịu nổi ta bao nhiêu quyền đâu. Hai người tình huống bị hắn đánh một quyền phía dưới, nhận không kém bị thương, hỏa diễm càng là xâm nhập bọn hắn thể nội tại bọn hắn bài trừ phía dưới. Miễn cương đem thể nội hỏa diễm cho bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ là thương thế tình huống cũng không lạc quan. Nếu là tiếp tục tùy ý Dịch Thiên Vân đánh chúng mấy lần, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ mất đi chiến đấu lực. Cái này nắm đấm uy lực, cũng không phải đùa giỡn, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có cách nào nhẹ nhõm tránh né. Dịch Thiên Vân tốc độ, hoàn toàn là nghiền ép bọn hắn tồn tại. Lại đến, Khoa Túc Cực Tinh Đế bọn hắn làm sao lại nhận thua, đây chính là trở thành thiên đế cơ hội. Ai nguyện ý bỏ qua cơ hội này? Không đánh đến cuối cùng còn lại một hơi, bọn hắn đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Thật sao? Vậy liền thử lại lần nữa nhìn, các ngươi có thể hay không chống đỡ được. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, tại phía sau hắn lóe lên một cái bóng mờ. Đó là trước đây thật lâu cự thần ưng bóng người, tuy nói đương thời cự thần ưng tu vi bất quá là 10 sao cấp trí tôn đường, nhưng nó chỗ lưu lại chiến lợi phẩm, đối với hắn mà nói là có tăng lên hiệu quả. Dù sao hắn hiện tại tu vi chân chính mới là tinh đế hậu kỳ cấp độ, đối với 10 sao cấp trí tôn vật phẩm khác, vẫn là có như vậy một chút hiệu quả, có lẽ không cách nào phát huy ra trước kia đỉnh phong hiệu quả, nhưng phát huy ra gần một nửa hiệu quả, vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng chính là tăng lên như vậy một tiểu tiết hiệu quả, liền để hắn nhẹ nhõm áp đảo đối phương tốc độ bên trên. Bọn hắn song đồng nhìn thấy cái này tàn ảnh lúc, song đồng co rụt lại, tốc độ rất nhanh làm cho người kinh hãi. Lúc đầu bọn hắn tự cho là mình tốc độ không yếu, không nghĩ tới tại Dịch Thiên Vân trước mặt, sẽ có vẻ không chịu được như thế. Dầm dầm dầm. Trung điệp công kích, tiếp tục oanh kích trên người bọn hắn, đem bọn hắn lại lần nữa đánh bay mà hai người bọn hắn công kích, căn bản không dậy nổi bất luận cái gì hiệu quả. Lúc đầu Dịch Thiên Vân chiến lực cùng tốc độ, trên cơ bản cùng bọn hắn ngang hàng dưới loại tình huống này, có một đoạn tăng lên, liền mang ý nghĩa siêu việt. Dưới loại tình huống này, hoàn toàn treo lên đánh bọn hắn, một điểm áp lực đều không có khủng bố như thế trạng thái, để bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đáng chết, hắn làm sao lại nhanh như vậy? Khoa túc cực tinh đế bọn hắn sắc mặt khó coi, vốn cho rằng sẽ 10 phần chắc chín, càng là coi là Dịch Thiên Vân trước đó chỗ buộc phát chính là cực hạn tiêu chuẩn. Ai ngờ nói đối phó những người khác tiêu chuẩn, căn bản không phải cực hạn. Bạo cho ta. Dịch Thiên Vân lần nữa xuyên tới xuyên lui, giết tới khoa túc cực tinh đế bên người, đồng nhiên một quyền đập tới, quyền quyền đến thịt, một đập phía dưới, khoa túc cực tinh đế lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nguyên bản không thể phá vỡ thân thể, tại hắn đập mạnh phía dưới, như cũ trở nên lom xuống dưới, bản thân bị trọng thương. Quyền mây cực tinh đế cũng là như thế, so với khoa túc cực tinh đế càng là không chịu nổi, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, thậm chí sớm hơn mất đi chiến lực trước mắt loại tình huống này, căn bản là cuối cùng đều là thất bại. Ha ha ha, đáng đời. Mạn phù cực tinh đế tại bên cạnh thở phào lúc sau, nhìn thấy tình huống trước mắt lúc, chính là cười ha hả. Trước đó bọn hắn lúc công kích, lại bên cạnh xem kịch hiện tại tốt, hai người bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, có thể nào không cao hứng. Ánh mắt toán độc, từ hắn trong mắt lộ ra đến, đối với cái này cảm thấy vô cùng thoải mái, hận không thể bọn hắn trên ngựa bị đánh chết. Bất quá Dịch Thiên Vân vẫn là cho bọn hắn cơ hội, cũng không có lựa chọn đánh giết bọn hắn nói thế nào, vẫn là cho Ước Long cực tinh đế bọn hắn mấy phần mặt mũi, trước đó đều nói qua không nên giết, cái kia giết một cái vẫn được, nếu là liên tục giết mấy cái lời nói, cái kia đoán chừng bọn hắn liền muốn báo nổi. Điểm ấy không thể nghi ngờ là đối với hắn cực kỳ bất lợi, hết thể đều muốn khống chế tốt, căng chặt có độ, dạng này mới có thể ổn đâm vào cái này. Các ngươi có nhận thua hay không? Dịch Thiên Vân liền quyền mang lấp lóe, hỏa diễm mãnh liệt mà ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng trên người bọn họ bộc phát, nếu như không nhận thua, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mặc dù hắn sẽ cho Ước Long cực tinh đế bọn hắn mấy phần mặt mũi, nhưng nếu là những này người không nhận thua lời nói, cũng đừng trách hắn. Trọng thương khó mà động đậy khoa túc cực tinh đế bọn hắn, phi thường cố hết sức ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói, ta, chúng ta nhận thua. Chúng ta. Cái này bao quát hắn a. Dịch Thiên Vân nhìn về phía quyển mây cực tinh đế. Quyển mây cực tinh đế cuối cùng cũng là cố hết sức gật gật đầu, kỳ thật hắn đều không cách nào làm sao nhúc nhích, đây là dùng hết toàn lực, mới có thể gật đầu. Tại bọn hắn nhận thua lúc sau, cấp tốc bị truyền tống ra ngoài cứu chữa, bây giờ toàn trường bên trên, cũng chỉ còn lại có Dịch Thiên Vân một người. Tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, Dịch Thiên Vân đúng là dây mất tất cả mọi người. Duy chỉ có còn lại chính mình một người kinh khủng chiến lực, để đám người không ngừng quất lấy khí lạnh. Tại không có khai chiến trước đó, bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân phi thường nhẹ nhõm liền có thể đối phó, phải nói là trước hết nhất rời sân, ai ngờ nói là chiến đến sau cùng tồn tại, nghiền ép đám người. Nay lại bọn hắn đều trầm mặc, trước đó trào phúng loại hình, hiện tại cũng hóa thành một bàn tay trùng điệp quất vào trên mặt bọn họ, chân chính không có thực lực cùng vô tri chính là bọn hắn, mà không phải Dịch Thiên Vân. Ước Long cực tinh đế bọn hắn đồng dạng trầm mặc, vốn cho rằng chính là đơn thuần để Dịch Thiên Vân quay sống một chút, ai ngờ nói là đánh bại tất cả mọi người, duy chỉ có chính mình thắng được cuộc tỷ thí này. Tốt! Vũ Quang Thiên Đế cười một tiếng, đưa tay vỗ tay lên, những người khác cũng đi theo vỗ tay, ngay cả Vũ Quang Thiên Đế đều vỗ tay lên, bọn hắn những cái kia người có thể không đồng nhất khối vỗ tay. A đang vỗ tay một lát lúc sau, Vũ Quang Thiên Đế mỉm cười nói, không tệ. Không tệ, chúc mừng ngươi thu hoạch được lần này danh ngạch, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đột phá đến thiên đế tu vi, để ngươi nâng cao một bước. Đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân cung kính cười một tiếng, chính là đi xuống. Đi theo cái này vừa bắt đầu thu thập tàn cuộc, cả đám đều cùng Vũ Quang Thiên Đế nhóm tạm biệt về sau, nhao nhao trở về chữa thương, căn bản không dám ngẩng đầu cùng bọn hắn đối mặt. Tại bọn hắn xem ra chính là hổ thẹn, không nghĩ tới ngay cả bên ngoài thế lực người đều đánh không lại. Bọn hắn nơi nào còn có mặt đợi ở chỗ này. Tại bọn hắn đều rời đi lúc sau, duy chỉ có lưu lại Dịch Thiên Vân một người. Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn đều nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, một lần nữa xem kỹ lấy vị này từ bên ngoài tiến đến tiểu tử. Như thế năng lực, đúng là đem bọn hắn bên này thiên tài đánh cho răng rơi đầy đất, để bọn hắn không thể coi thường một phen. Trước đó đã nói với ngươi lời nói, ngươi chưa hoàn toàn chấp hành, điểm ấy ta liền không nói gì nhiều ngươi biểu hiện, vừa lúc bổ khuyết vấn đề này, bằng không đó là một con đường chết. Ước Long Cực Tinh Đế ánh mắt băng lãnh, bọn hắn ghét nhất không phục tùng mệnh lệnh, vi phạm chính mình mệnh lệnh, trên cơ bản đều là một con đường chết. Lại thế nào thiên phú tốt, nếu như không phục tùng chính mình, vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn hắn cần chính là quyền khống chế tuyệt đối, mà không phải vi phạm chính mình mệnh lệnh. Đa tạ đại nhân thông cảm. Dịch Thiên Vân liền biết nói Ước Long Cực Tinh Đế không gặp qua tại truy cứu, hết thảy đều xem biểu hiện cùng nắm trình độ. Nếu là giết nhiều mấy cái, vậy liền thật sẽ báo nổi. Bất quá tiếp đó, mới là chủ yếu nhất sự tình. Chương 2667, Bá Đạo. Ngoại trừ Ước Long Cực Tinh Đế bọn hắn nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân bên ngoài, ngay cả Thương Cực Thiên Đế, đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân. Trước đó hắn chưa từng có tại chú ý bất luận kẻ nào, tựa hồ đối với bất luận cái gì, đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bây giờ thì khác. Dịch Thiên Vân biểu hiện xác thực ngoài dự liệu, bọn hắn đều biết nói Khoa Túc Cực Tinh Đế đám người bản sự, bây giờ lại đem bọn hắn cho đánh bại, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân đột phá lúc sau, tuyệt đối có thể trở thành một lớn cường lực thiên đế. Ước Long Cực Tinh Đế, không cần thiết nghiêm khắc như vậy mà hắn biểu hiện xác thực rất không tệ, vượt qua chúng ta đoán trước, không hổ là có thể đi qua tế tự con đường, các phương diện tiêu chuẩn là không thấp. Vũ Quang Thiên Đế tại bên cạnh mỉm cười nói, chỉ là có chút đùa nghịch tiểu thông minh. Nếu là không thật tốt dạy dỗ một phen lời nói, sợ là sẽ phải ra đại sự. Nói đến phần sau, Vũ Quang Thiên Đế tiếu dung vừa thu lại, trở nên nghiêm nghị lại, rõ ràng là đối Dịch Thiên Vân biểu hiện, cảm thấy có chút không hài lòng lắm. Phía trước nói đến ngược lại là êm tai, chân chính nghiêm khắc vẫn là hắn. Đó là tự nhiên. Ước Long Cực Tinh Đế trầm giọng nói, bất quá lần này liền ngoại lệ, lần sau còn không phục tùng mệnh lệnh lời nói, kết quả chính ngươi muốn. Về phần bồi dưỡng ngươi vì Thiên Đế, chúng ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, đây là ban thưởng, cất kỹ. Ước Long Cực Tinh Đế đưa tay bắn ra, đi theo một cái tinh giới rơi trong tay hắn. Hắn đơn giản tại tinh giới bên trong nhìn lướt qua, đáy lòng lập tức trầm xuống. Trong này đồ chơi, ở đâu là cái gì giải thưởng lớn, chính là giống nhau khôi phục đan thuốc cùng tu luyện đan dược, cùng đột phá thiên đế hoàn toàn không dính dáng. Nay lại hắn lần nữa biết đạo, bọn gia hỏa này đơn thuần nói đúng là nói mà thôi, cái gì bồi dưỡng, cái gì đột phá thiên đế, đều là vô nghĩa, tuyệt đối không phải là bởi vì lần này hơi vi phạm, mà đưa đến kết quả. Đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân mặt ngoài không có lộ ra nửa điểm bất mãn, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chỗ nào dám làm như thế, thật nếu là làm như thế, còn không bị diệt. Ừm, đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện sẽ gọi ngươi. Ước Long Cực Tinh Đế phất phất tay, ra hiệu hắn trở về. Chợt Dịch Thiên Vân chính là quay người rời đi. Lưu lại ba vị cao tầng đợi tại cái này. Gia hỏa này tiềm lực to lớn, trở thành thiên đế lúc sau, nhất định không tệ. Ước Long Cực Tinh Đế ở bên cạnh bình luận nói, thế nhưng xuất thân chính là phía ngoài thế lực, cũng không phải là thần lục hoàng đỉnh thế lực, không tốt lắm bồi dưỡng. Không tệ, rất dễ dàng gây nên chỉ trích, xuất thân rất trọng yếu, hắn xuất thân liền không tốt. Vũ Quang Thiên Đế lạnh nhạt nói, hoặc là cùng dị vãng như thế, ném vào khu vực kia, nếu là xuống tới, liền bồi dưỡng hắn, nếu là chết rồi, vậy coi như làm không có xuất hiện qua. VN. Như thế có thể chỉ là hắn xuất hiện, để trong này một nhóm người bị trọng tỏa một phen, hẳn là sẽ có tích cực tăng lên tác dụng, để bọn hắn biết mình cũng không phải là tuyệt đối thiên kiêu ở bên ngoài, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ước Long Cực Tinh Đế lạnh nhạt nói, nếu không phải huyết mạch vấn đề, thật muốn đem bọn hắn cho ném vào tế tự con đường, để bọn hắn thật tốt cảm thụ một chút. Cái này tích cực tác dụng là không tệ, nhưng huyết mạch thủy chung là đi không lộ ra, chờ hắn đột phá đến thiên đế tu vi lúc, liền không quá dễ dàng giải quyết. Vũ Quang Thiên Đế lạnh nhạt nói, ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta cái này một bên, xuất hiện một vị phía ngoài cường giả đến khống chế a. Lần này mục đích đã đạt tới, đổi lại di vãng, sớm đã bị đánh cho tàn phế, đều không cần chúng ta như thế giải quyết. Không tệ. Ước Long Cực Tinh Đế ánh mắt lóe ra lanh quang, trong lòng đã có quyết định. Hắn khôi lỗi ấn ký là rất cường hãn, nhưng đối mặt thiên đế cấp bậc trạng thái lúc, liền căn bản không có cách nào khống chế, trừ phi hắn đột phá đến thiên đế tu vi, hơn nữa còn tương đối mạnh hung hãn cấp bậc, nếu không thiên đế đối thiên đế cấp bậc khống chế, là khá khó khăn. Đến lúc đó mất đi chính mình khống chế, chẳng phải là có thể cùng chính mình chống lại. Loại tình huống này, bọn hắn là tuyệt đối không cho phép bản thổ thủ hạ liền không nói, nhưng đây là bên ngoài thế lực người tu luyện. Lúc đầu êm đẹp, có thể không ngừng cho thần lục hoàng đỉnh gia tăng cường giả, các ngươi ngược lại tốt, tìm kiếm nghị cách không nên xuất hiện cường giả, thật sự là không có mắt thấy thương cực thiên đế ở bên cạnh nhàn nhạt trở về câu. Hai người quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lãnh. Đây chính là quy tắc ngầm, ngươi hiểu không? Ước Long cực tinh đế cười lạnh nói, bên ngoài tiến đến người tu luyện. Đều là tế phẩm, chính ngươi đều biết nói. Bản thổ xuất thân, mới có thể có được trọng điểm bồi dưỡng nếu không phải chủ thượng, ngươi cho là mình có thể đi vào. Ước Long cực tinh đế ngôn ngữ bên trong tràn ngập khinh thường, coi như ngay trước thương cực thiên đế trước mặt, cũng dám tùy tiện nói cái này không riêng gì bọn hắn quản lý khu vực khác cũng là như thế. Thương cực thiên đế nói như vậy, không có nửa điểm dinh dưỡng có thể nói đây đều là ngầm thừa nhận quy tắc, phản đối hữu dụng không. Thương cực thiên đế nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cái này không có chút rung động nào ánh mắt, để Ước Long cực tinh đế đáy lòng trầm xuống hắn ghét nhất chính là thương cực thiên đế ánh mắt, cái gì đều không để vào mắt, đối với hết thể đều là như vậy hờ hững. Đây chính là vì gì, các ngươi không có cách nào đi ra nguyên nhân thương cực thiên đế nhàn nhạt trả lời một câu. Lập tức hai người đều bị tức nổ, Ước Long cực tinh đế chỉ hắn giận mắng nói, ngươi nói cái gì, ta muốn đi chủ thượng cái kia bên cạnh cáo ngươi. Tùy tiện thương cực thiên đế vứt xuống một câu, quay người liền rời đi, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Hai người một cái so một cái khí, đều hận không thể muốn theo thương cực thiên đế đánh một trận chỉ là muốn mà thôi, bọn hắn căn bản không dám tạm dừng không nói nơi này không thể tùy tiện đánh nhau, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn căn bản không đủ thương cực thiên đế đánh. Thương cực thiên đế là tương đối nhân vật cường hãn, tại đông đảo thiên đế bên trong, tuyệt đối là đứng hàng trước Mao dưới loại tình huống này, ai dám cùng thương cực thiên đế đánh. Gia hỏa này quá phách lối, nhất định phải cùng chủ thượng nói hắn. Ước Long cực tinh đế tức giận không thôi. Không sai, cái này thật sự là không đem quy tắc để vào mắt, nhất định phải chủ thượng trừng phạt hắn. Vũ Quang thiên đế tức giận không thôi. Tại bọn hắn nghĩ đến muốn đi chủ thượng cái kia bên cạnh cáo lúc, thương cực thiên đế bóng người lóe lên, liền đến dịch thiên vân bên cạnh. Tiểu tử, ngươi bản sự không kém, có cần phải tới cùng ta. Thương cực thiên đế đi vào dịch thiên vân bên người, lời nói phi thường ngay thẳng thô bạo. Ừm. Cung đại nhân. Dịch thiên vân hơi kinh ngạc, hắn cảm nhận được thương cực thiên đế khi đi tới, còn tưởng rằng muốn phải làm những gì, không nghĩ tới là muốn lôi kéo chính mình. Không tệ, cùng ta lời nói. Ta sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi đột phá đến thiên đế, như thế nào? Thương cực thiên đế lạnh nhạt nói, cùng bọn hắn lời nói, ngươi đến chết, phỏng chừng đều không có cách nào đột phá đến thiên đế. Thế nhưng là ta đã cùng Ước Long đại nhân ký kết khế ước, tại ta trong linh hồn ấn xuống lạc ấn, cái này nhưng không cách nào phá. Thương cực thiên đế không có trả lời, đưa tay một phát bắt được hắn đầu, đi theo một cỗ mênh mông lực lượng tràn vào đến còn tốt dịch thiên vân sớm liền sớm chuẩn bị. Một mực đem hắc phàm cực tinh đế linh hồn để đặt tại phía trên nhất. Đi theo thương cực thiên đế lực lượng cường hãn, nhẹ nhõm đem cái kia khôi lồi ân ký cho xóa đi. Dịch thiên vân khẽ giật mình, gia hỏa này thật đúng là bá đạo, không biết Ước Long cực tinh đế cái kia bên cạnh nghĩ như thế nào. Chương 2668, Dự cảm. Ước Long cực tinh đế khôi lồi ân ký, nói xóa đi liền xóa đi. Không chút nào dây dưa dài dòng thương cực thiên đế căn bản không sợ trêu chọc đến Ước Long cực tinh đế, thậm chí có thể nói, Ước Long cực tinh đế ở trước mặt hắn chính là thứ cặn bã. Dịch thiên vân ánh mắt lấp lóe, cái này thương cực thiên đế thật đúng là đủ bá đạo, ngoại trừ mưu phản đi bên ngoài, địa phương khác có vẻ như cũng không tệ lắm. Hoặc là nói, thật sự là một cái nằm vùng tồn tại. Từ tinh đế cấp bậc liền bắt đầu làm nằm vùng tới, cái này không khỏi quá là khuyết đại. Lúc trước thương cực thiên đế chính là từ tinh đế bắt đầu ở bên ngoài lắc lư, chờ đột phá đến cực tinh đế lúc sau, chính thức đi vào thần lục cái này bên cạnh mang ý nghĩa sớm liền trở thành nằm vùng. Cái này có chút quá không thể tưởng tượng nổi, không khỏi quá mức rất xưa a. Đương nhiên, chính là không biết nói hắn còn không phải thật nằm vùng, hay là giả nằm vùng, hết thể cũng không tốt nói. Khi khôi lỗi ấn ký vừa mới giải trừ lúc sau, hai đạo bóng người từ bên cạnh cấp tốc bay tới. Một người trong đó thấy rõ ràng cái này bên cạnh lúc, chính là hét lớn nói,